Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 474, nghi tâm viên quỷ dị. Lâm Thành Phi đi vào trà lâu trong đại sảnh, nghiêm túc cảm thụ một phen, cũng không có phát hiện nơi này có cái gì mấy thứ bẩn thỉu, cũng không có tà khí, giống như rất bình thường. Đại sảnh cái bàn thất linh bát lạc, ngã trái ngã phải, rất là lộn xộn, hẳn là những khách nhân tại bối rối hoảng sợ bên trong đạp lăn. Bất quá, trong góc, có bàn lớn vẫn là chỉnh chỉnh tề tề đứng ở đó. Thì liền cái ghế đều không có nghiêng nghiêng. Hắn hiếu kỳ đi đến cái bàn kia trước, thân thủ tại trên bàn kia sờ một chút, ầm ầm, cái bàn hét lên rồi ngã gục. Mặt bàn cùng chân bàn tách rời, sập tại trên mặt đất. Nơi này có cao nhân ngồi qua, cao nhân cần phải rất tức giận. Hắn đem nộ khí phát tiết tại cái bàn này phía trên. Cái bàn này mặt ngoài hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng trên thực tế lại sớm đã nát thành một đống phá mảnh gỗ. Cho nên, Lâm Thành Phi sờ một cái, nó thì nát, mà vị cao nhân này cũng là lần này nghi tâm viên khủng bố sự kiện kẻ đầu têu. Hắn tại trên mặt đất nhặt lên một cái ấm trà, lại tìm đến một sạch sẽ cái chén, đổ đầy, nhẹ khẽ nhấp một cái. Chỉ là một miệng, cảnh tượng trước mắt biến đổi, như là vô gian địa ngục. Đập vào mắt chỗ, tất cả đều chết thảm người. Lọt vào tai thanh âm, tất cả đều là gào khóc thảm thiết, máu tươi, tàn thi, sau phim kinh dị còn muốn kích thích, huyền ảo, liền như là Lâm Thành Phi họa có thể cho người ta mang đến ảo giác một dạng. Cái này cao nhân tại trong trà làm tay chân, đồng dạng cho người ta mang đến ảo giác. Lâm Thành Phi trà khác biệt, cái này ảo giác là cố định, không có người nhìn đến cảnh tượng đều là giống như đúc. Mà Lâm Thành Phi trà là khiến người ta theo đáy lòng cảm thấy vui vẻ, tiến tới nghĩ đến trong bọn họ trong lòng cảm thấy tốt đẹp nhất cảnh tượng. Từ đó trong trầm mê, đây là hai loại hoàn toàn khác biệt tính chất. Lâm Thành Phi yên tĩnh đứng một lát, biết rõ ràng đây là có chuyện gì về sau, đột nhiên phát ra quát lạnh một tiếng, yêu mà quỷ quái, cút, cảnh tượng trước mắt tất cả đều tiêu tán. Chút tiểu thủ đoạn này, còn khốn không được Lâm Thành Phi. Lão bản, ngươi làm sao? Lý Văn Quyên không biết lúc nào xuất hiện sau lưng Lâm Thành Phi. Cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Lâm Thành Phi mở mắt ra, cười hỏi, không phải để ngươi chờ ở bên ngoài lấy sao? Ngươi làm sao tiến đến? Ta không yên lòng, Lý Văn Quyên thấp giọng nói ra, thì tới xem một chút. Ngài nhìn ra đây là có chuyện gì sao? Nàng nhìn thấy Lâm Thành Phi vừa mới nhắm mắt nhíu mày bộ dáng, cũng nhìn đến Lâm Thành Phi quát lạnh lên tiếng bá khí. Ước chừng đã biết, Lâm Thành Phi gật đầu nói, có điều, còn phải tìm xảy ra vấn đề căn nguyên. Hắn đã nhìn xảy ra vấn đề là chuyện gì xảy ra, lại như cũ không hiểu đối phương là làm sao động thủ. Nghĩ một hồi, Lâm Thành Phi hỏi, ngươi còn nhớ rõ, buổi sáng ngồi tại cái bàn này phía trên là ai sao? Lý Văn Quyên nghiêm túc ngẫm lại, lắc đầu nói, a, ngài không hỏi thời điểm, ta biết rất rõ ràng người này. Hơn nữa lúc ấy giống như ấn tượng rất sâu, thế nhưng là thật phải nghiêm túc suy nghĩ, lại liền đối phương bộ dáng mặc lấy đều nghĩ không ra. Đây cũng là đối phương dùng cái gì mê mê, hoặc lòng người mưu mẹo pháp. Hắn vừa đi vừa về tại trong trà lâu chuyển, theo lầu 1 đi đến lầu 2, lại từ lầu 2 đi lên lầu 1. Đã nước trà vẫn như cũ có thể cho người ta mang đến ảo giác, nói rõ đối phương làm ra đến vấn đề vẫn không có giải quyết. Rất nhanh, Lâm Thành Phi đem chú ý lực ngừng trong đại sảnh. Hắn làm ra cái kia bài thơ phía trên, vẫn như cũ là cứng cáp mạnh mẽ, rồng bay phượng múa, cảnh đẹp ý vui, chỉ là ẩn ẩn có chút không đúng địa phương. chữ vẫn là những chữ kia. Thế nhưng là nhan sắc giống như so trước đó càng thêm thâm trầm một số. Lâm Thành Phi đã có thể xác nhận, vấn đề nằm ở chỗ bức chữ này phía trên. Lâm Thành Phi lược hơi trầm ngâm, thân thủ hướng chữ trên hạ thể sơ soạng, đầu ngón tay phía trên mang theo từng tia chân khí. Chỉ muốn đối phương tu vi không có Lâm Thành Phi cao. Cái kia mặc kệ là vấn đề gì, đều sẽ tan thành mây khói. Dã Tuyền Yên Hỏa Bạch Vân Gian, Lâm Thành Phi từng chữ mò đi qua. Tại đặt ở sau cùng cái kia, ở giữa, chữ phía trên thời điểm. Đột nhiên, toàn bộ trà lâu đều nhớ tới một trận thê tiếng kêu thảm thiết. Ngay sau đó, một đoàn phòng tối thoáng hiện, xuất hiện một cái hơi có vẻ dữ tợn mặt người. A, người kia mặt kêu thảm một tiếng, nghiêm nghị quát, Lâm Thành Phi, quả nhiên thật bản lãnh, lại bị ngươi phát hiện, ngươi là ai? Sự tình đến cái này thời điểm đã rất rõ ràng, đối phương ở chỗ này thả cái loại vật này, ẩn thân tại Lâm Thành Phi trấn lầu trong thơ, sử dụng tự thân tà khí, cải biến Lâm Thành Phi từ ý cảnh, lại sử dụng thi từ chính khí, che giấu ra bản thân khí tức, cho nên Lâm Thành Phi mới không có tại phát hiện đầu tiên. Lâm Thành Phi trà, vốn là lấy ý cảnh nổi danh. Nếu như loại kia cao sơn lưu thủy phóng đãng tình hoài biến mất, thay vào đó phim kinh dị một dạng buồn nôn tra tấn, người nào còn sẽ tới nơi này uống trà? Đừng nói là thánh địa danh hào không gánh nổi, chỉ sợ còn sẽ trở thành khủng bố ma địa. Lâm Thành Phi lo lắng loại tràng diện này dọa sợ Lý Văn Quyên. Thân thủ tại nàng trên đầu vỗ nhẹ nhẹ một chút. Văn Quyên, người trước nghỉ ngơi một chút. Lý Văn Quyên quả nhiên lập tức nhắm mắt lại. Thân thể mềm mại liền muốn té xuống đất đi. Lâm Thành Phi thân thủ đem nàng đỡ lấy. Đem nàng để dưới đất. Sau đó mới nhìn hướng đoàn hắc vụ kia hình dáng mặt quỷ. Người biết ta? Đâu chỉ nhận biết, quả thực khắc cốt ghi tâm a. Quỷ kia mặt dữ tợn nói, không phải vậy, thiên hạ trà lâu nhiều như vậy, ta vì cái gì hết lần này tới lần khác đến tai họa ngươi? Lâm Thành Phi mất cười ra tiếng, nguyên lai ngươi cũng biết ngươi là kẻ gây họa. Bớt nói nhảm, mặt quỷ quát, ta muốn ngươi cái này phá trà lâu, từ đó vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Ngươi đến tột cùng là ai? Lâm Thành Phi nhíu mày hỏi. Cái này đoàn hắc vụ cũng không phải thật sự là âm hồn, mà chính là bị người dùng thuật pháp làm ra đến đồ chơi. Hiện tại nói chuyện cùng hắn, hẳn là cái kia cao nhân, gần nhất có khả năng nhằm vào Lâm Thành Phi quá nhiều. Mặc kệ là Hứa Tinh Tinh vẫn là Hạ Minh Nghĩa, thậm chí là Lý Uyển Thanh, đều có cái này khả năng. Quỷ kia mặt ha ha cười nói, chờ ngươi chết ngày ấy, ta sẽ nói cho ngươi biết, bất quá ngươi bây giờ không cần biết. Nói như vậy, ngươi là muốn cùng ta không chết không thôi? Lâm Thành Phi hỏi, là ngươi nhất định phải chết, vậy ngươi thì đi chết đi. Lâm Thành Phi đột nhiên hét lên từng tiếng, trong tay cầm một cái kim châm, trong hư không liên tục điểm mấy cái. Cơ hồ là trong một nhịp hít thở, hắn đã mây bay nước chảy hoàn thành một liên xuyến động tác. Hắn điểm đi ra ngoài là một đôi câu đối, một tay chu tà liền, sơn hà quang phục thập thất niên, hốt tứ hại hưng họa, hủy phần phế tượng, trung hồn tạo hạo kiếp, ma quỷ xính hung song ngũ tái, lại quần anh trượng nghĩa, trừ ác chu tà, miếu mộ đắc trọng tu. Lấy châm làm bút, lấy trời vì giấy, lấy chân khí làm mực, nhất thời, sát khí bốn phía, này tấm câu đối trên không trung bỗng dưng thoáng hiện, sau đó như ông vỡ tổ hướng hắc vụ mặt quỷ cuồn cuộn mà đi. Cái kia hắc vụ căn bản không có trốn tránh cơ hội, thì phát ra trận trận tê tâm liệt phế chu lên. Lâm Thành Phi, ngươi lại dám như thế? Nói nhảm. Giết cũng là ngươi cái phế vật này. Lâm Thành Phi cười lạnh liên tục, nếu như ngươi nói ra thân phận của mình, không chừng ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng. Ngươi nằm mơ. Phòng tối mặt quỷ cười gằn nói, ngươi cho rằng dạng này thì có thể giết ta. Đây chỉ là ta một điểm ý thức thôi. Coi như không, đối với ta cũng không có nửa điểm tổn hại. Ta y nguyên có thể để ngươi gà chó không yên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.